Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 5, chương 246. Thay đổi của Triệu Văn Quân. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Hãy để lại bình luận cũng như là chia sẻ giúp MC Nguyễn Thành nhé. Trong lúc Đồng Thích Trấn chỉ huy voi tấn công vào nhà kho, Ngồi Bền đã xuất hiện dưới lầu xem đấu võ. Lúc này, một góc lầu cao đã sụp đổ, đám người hoàng đế đều co cụm vào một góc khác. Nhưng xem ra, có lẽ cũng không chịu được thêm mấy cú tấn công của ba con voi kia nữa. Có không ít cấm quân xông lên, nhưng những con voi này da rẻ thô ráp, không hề sợ hãi đao kiếm trong tay đám hộ vệ. Ngược lại bọn họ có đến 8-9 phần 10 là chết thảm dưới chân voi. Mà thấy lầu xem đấu võ sắp sửa đổ sập hoàn toàn, Ngồi Bên Tóc Bạc đột nhiên xuất hiện ngay giữa ba con voi. Hai tay y đồng thời tóm lấy tai của hai con voi, các bọn chúng đập đầu vào nhau. Hai con voi đập đầu đến mức biến dạng, chết ngay dưới lầu xem đấu võ. Một con voi khác dường như không nhìn thấy sự xuất hiện của Ngô Miễn, nó ru lên một tiếng rồi lùi về sau vài bước. Sau khi lấy đà, cũng như tích đủ sức lực toàn thân, nó xông thẳng vào lầu xem đấu võ bên này. Mà thấy nếu cô đâm này trúng đích, lầu xem đấu võ sập là cái chắc. Đám người hoàng đế ở trên lầu không kìm được mà kêu toáng lên. Có điều bọn họ trông thấy con voi đã xông đến dưới lầu, nhưng lại không hề phát ra tiếng động lớn nào. Lúc này có tên thái giám nhanh mắt chỉ xuống bên dưới nói: Người tóc bạc vừa rồi đâu nhỉ? Y đi đâu rồi? Đám người hoàng đế nghe vậy mới nhìn xuống vị trí hai con voi ngã chết dưới đất. Trông thấy nam nhân tóc bạc vừa rồi còn đứng chính giữa, thế mà đã biến mất không thấy tăm hơi. Mà ngự lâm quân xung quanh đều mang vẻ mặt kinh hãi tột độ, quan sát tình hình bên dưới lầu xem đấu võ. Đồng lúc này thì thấy nam nhân tóc bạc đi ra từ trong góc khuất dưới lầu. Trong tay y còn túm cây đuôi con voi bị thủng một lỗ trên đầu, kéo nó ra khỏi lầu xem đấu võ. Ngự lâm quân xung quanh chứng kiến mà đồng loạt hô lên. Mấy trăm người đều không cách nào ngăn cản được ba con voi điên, vậy mà nam nhân tóc bạc này lại xử lý nhanh gọn như không. Thầy đã tranh thoát được một kiếp, đám người hoàng đế mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Hằng nghe Triệu Nguyên Hạo giới thiệu, nam nhân tóc bạc dưới lầu chính là vị thần tiên ẩn cư ở kinh thành trong truyền thuyết kia. Hắn không kìm được mà tiến lên trước vài bước, gọi Ngô Miễn dưới lầu: Hộ giá chính là Ngô Miễn tiên trưởng đấy sao? Người đã cứu trẫm. Triệu Hằng còn chưa nói xong, đám người phía sau bỗng kinh hãi hô lên. Tòa lầu vốn đã lắc lư muốn sập, là vì hoàng đế bỗng nhiên di chuyển mà bắt đầu nhanh chóng nghiêng đi. Mà thấy nó sắp sửa đổ sập, đột nhiên bị thứ gì đó giữ lấy, treo lơ lửng trên không trung. Đám người hoàng đế ở trên lầu đều sợ toát mồ hôi hột. Trong lúc bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, ngự lâm quân ở dưới lầu đột nhiên quỳ rạp xuống. Ban đầu còn tưởng rằng bọn họ đang bái kiến hoàng đế, nhưng lúc sau lại nghe thấy mấy người này nói: Thần tiên phù hộ, thần tiên sống hạ phàm rồi, xin lão nhân ra ngài phù hộ tiểu nhân gia đình bình an, tiểu nhân tên là Lý Tráng. Bây giờ hoàng đế mới hiểu là nam nhân tóc bạc vừa rồi đã đỡ lấy lầu xem đấu võ sắp sụp đổ. Thế là Triệu Hằng còn đang bò trên lầu, nói về nam nhân tóc bạc đã cứu mạng mình: Đã tạ ơn cứu mạng của tiên trưởng, trẫm không dám nói chuyện ban thưởng, nhưng vẫn có chút lòng. Cả người định ở trên đó đợi ăn Tết luôn đấy hả? Chưa đợi hoàng đế nói xong câu khách sáo, nam nhân tóc bạc đã nói một câu chốt mồm. Triệu Hằng không dám nổi giận, cười định nọt nói: Tiên trưởng chịu khó chờ một chút, trẫm xuống ngay đây. Người đâu? Cả người còn mau không lấy thang lại đây, muốn trẫm ở trên này ăn Tết sao? Ngự lâm quân thái giám bên dưới lúc này mới phản ứng lại, vội và tìm thang cho đám người hoàng đế leo xuống. Trong lòng Triệu Hằng hiểu rõ, Ngô Miễn tiên trưởng này xuất hiện không phải để cứu giá, thế là liền cho Ngô Miễn chút mặt mũi, đặc biệt bảo Triệu Văn Quân xuống khỏi lầu xem đấu võ trước, chờ cho Hòa Thọ trưởng công chúa đã xuống dưới an toàn, hắn mới leo xuống cầu thang. Đến khi hai chân đã đứng vững trên mặt đất, trái tim treo lơ lửng của hoàng đế mới bình ổn trở lại. Sau đó, Triệu Hằng được thái giám dìu đỡ đi vòng tới trước mặt chính của lầu xem đấu võ. Để thấy nam nhân tóc bạc vừa giết chết ba con voi đang lơ lửng trên không trung, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn đợi lấy lầu xem đấu võ sắp sụp đổ. Người phàm làm sao có thể bay giữa không trung như thế này được? Đây không phải thần tiên thì là gì? Triệu Hằng không kìm được mà quỳ lại nam nhân tóc bạc đang ở giữa không trung nói: có thể làm phiền tiên trưởng đích thân ra tay cứu giúp, Triệu Hằng có tài cán gì? Triệu Hằng vừa mới lên tiếng mào đầu, đang định nói tiếp thì người trên lầu xem đấu võ đều đã leo xuống cầu thang. Ngồi bên thấy vậy cũng không khách sáo mà trực tiếp buông tay. Trong nháy mắt, lầu xem đấu võ hoàn toàn sụp đổ, tiếng động cực lớn làm hoàng đế hoảng sợ, vội vàng chồm dậy lùi về sau. Ngồi bên đáp xuống mặt đất, y cũng không định quan tâm hoàng đế, đang định đi họp mặt với ông già Quy Bất Quy thì hòa thọ trưởng công chúa Triệu Văn Quân đột nhiên chạy tới trước mặt, hành lễ với y rồi nói: lần này chàng lại cứu ta, ân tình này Văn Quân không biết phải báo đáp như thế nào. Ngồi bên điện thấy Triệu Văn Quân đi tới bên cạnh thì khẽ cau mày đáp: ta trùng hợp đi ngang qua, đừng để trong lòng. Ơn cứu mạng sao có thể không để trong lòng được chứ? Lúc này hoàng đế cũng đã đi tới bên cạnh Ngô Miễn và Triệu Văn Quân. Nhìn thấy hòa thọ trưởng công chúa giữ vị tiên trưởng tóc bạc này lại, những gì trước kia hoàng đế suy đoán coi như đều trùng khớp. Không sai, vị thần tiên sống này đã nhìn trúng cháu gái của mình nên mới năm lần bảy lượt ra tay cứu người. Người tưởng thần tiên không có việc làm sao? Có lẽ y ẩn cư ở kinh thành lâu như vậy chính là vì đợi Triệu Văn Quân đến. Cơ hội tốt như vậy đương nhiên không thể bỏ lỡ. Triệu Hằng lập tức chạy tới bên cạnh Ngô Miễn, cười định nói tiếp: vừa rồi hòa thọ trưởng công chúa bị hoảng sợ, chấm còn đang lo lắng cho con bé đây. Bây giờ Ngô tiên trưởng đến thì dễ giải quyết rồi. Ngài nói chuyện với hòa thọ một lúc, khỏa lâm đi cơn kinh hoàng vừa rồi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Hòa thọ, người và trẫm đi cùng Ngô Miễn tiên trưởng đến thiên điện bên kia nghỉ ngơi đi. Ngô Miễn vốn không có tâm trạng ở lại đây, y lập tức cau mày, định mặc kệ hoàng đế mà trực tiếp thi triển đồn pháp ngũ hành rời khỏi. Bỗng nhiên Triệu Văn Quân lên tiếng: nếu chàng đã đến rồi, hay là vào trong ngồi chút đi, ta có một số chuyện muốn hỏi chàng. Niêu Nhi là ai? Có phải vẫn còn một người tên Lý Văn Quân hay không? Ngày đó sau khi gặp chàng, bọn họ ngày nào cũng đến nói chuyện với ta. Nửa câu sau vừa nói ra, vẻ mặt Ngô Miễn hơi chút cổ quái, y thế mà đồng ý đi theo hoàng đế, hoàng hậu và hai cha con Triệu Nguyên Hảo đi vào thiên điện cách đó không xa. Ngô Miễn vừa đi vừa quan sát vị hòa thọ trưởng công chúa kia, đi đến mức khuôn mặt Triệu Văn Quân ửng lên dáng đỏ, cúi đầu không dám tiếp xúc ánh mắt với nam nhân tóc bạc. Lúc này hoàng đế đang đưa mắt ra hiệu với Triệu Nguyên Hạo, tỏ ý mình đã nhìn thấu ý đồ của thần tiên sống tóc bạc này. Trước sau hai lần y ra tay cứu giúp chính vì nhìn chúng con gái cưng nhà ngươi, là đưa châm mở lời bàn chuyện hôn sự. Thằng em ngươi đừng có ngăn cản. Chuyện đến nước này, Triệu Nguyên Hạo cũng không còn gì để nói nữa. Người mù cũng nhìn ra được nam nhân tóc bạc này có ý với con gái mình. Bỏ đi, có thể nhận thần tiên làm con rể, nói ra cũng không phải chuyện mất mặt gì. Có điều tại sao trong lòng mình lại lờ mờ có cảm giác như chuyện này đã từng xảy ra thế nhỉ? Dường như đây không phải lần đầu tiên mình nhận thần tiên làm con rể, nhưng trong lòng vẫn không qua muốn Văn Quân đính hôn với y. Dường như nếu gả cho vị thần tiên sống này, con bé phải chịu ấm ức rất lớn. Lúc này Bạch Vô Cầu xuất hiện gọi Ngô Miễn: ông trẻ, ông mặc kệ cháu trai mình luôn đấy hả? Nó không chừng hiện giờ ông già đã đồng quy vô tận với tên họ Đồng kia rồi đấy. Một tên cao to đen thui đột nhiên xuất hiện khiến hoàng đế giật nảy mình. Lúc sau nhận ra hắn là vãn bối của Ngô Miễn thần tiên thì mới thở phào nhẹ nhõm, đang định mời hắn cùng vào thiên điện nghỉ ngơi thì nghe thấy Ngô Miễn thần tiên nói với tên cao to đen thui: gọi cha ngươi qua đây, mau! Bạch Vô Cầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Ngô Miễn thì hơi sững người. Bình thường ông trẻ này của mình không mấy khi biểu lộ cảm xúc gì ra mặt, bây giờ lại như vậy, nói không chừng đã xảy ra chuyện lớn. Hắn lập tức thi triển độn pháp đi tìm Quy Bất Quy. Trong lát sau, một ông lão già nhăn nheo khô đế dẫn theo tên cao to đen thui vừa xuất hiện ban nãy, cùng với một phương sĩ hơn 20 tuổi xuất hiện trong thiên điện. Còn chưa đợi hoàng đế đứng dậy khách khí chào hỏi, đã nghe thấy Ngô Thần Tiên chỉ vào Hòa Thọ trưởng công chúa đang ngồi bên cạnh, nói với Quy Bất Quy: "Tại sao lại thành bộ dạng này?" Quy Bất Quy mới đầu ngẩn người giây lát, nhìn biểu cảm của Ngô Miễn thì chắc hẳn đã xảy ra chuyện lớn rồi. Ông già lập tức giao Đồng Thích Trấn cho Bách Vô Cầu canh giữ, tự mình đi tới trước mặt Triệu Văn Quân. Sau khi quan sát trưởng công chúa một lượt, Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Trưởng công chúa điện hạ không phải rất khỏe mạnh sao? Có phải là bị hoàng sợ hồn phách của Văn Quân tiểu thư trông không đúng lắm?" Lúc này Đồng Thích Trấn vẫn thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên, bỗng nhiên nói một câu, nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị Quy Bất Quy cắt ngang: "Con trai ngốc, đừng để hắn ăn nói lung tung." Bốn dì Bạch Vô Cầu đã có ý định giết chết Đồng Thích Trấn. Vừa nghe ông già dặn dò, hắn trực tiếp tóm lấy cằm của Đồng Thích Trấn giật ngược về sau, sau khi làm chật khớp hàm Đồng Phương Sĩ. Hắn nói với Quy Bất Quy: "Hay là giết quách hắn đi cho xong, lần này cha nghe ông đây đi, để ông đây ra tay kết thúc triệt để." "Ở trước mặt bệ hạ đừng có đòi chém đòi giết, con trai ngốc à, người dân Đồng Thích Trấn qua đây, mà chúng ta dập đầu với hoàng đế bệ hạ." Quy Bất Quy vừa nói vừa làm bộ muốn quỳ gối dập đầu với Triệu Hằng. Vừa rồi đã chứng kiến bản lĩnh của Ngô Miễn, giờ lại nhìn thấy dáng vẻ tiên phong đạo cốt của lão thần tiên trước mặt này, dường như còn có bản lĩnh hơn cả Ngô tiên trưởng kia. Triệu Hằng nào dám nhận đại lễ của Quy Bất Quy. Hoàng đế lập tức đi xuống khỏi chỗ ngồi, hai tay đỡ lấy Quy Bất Quy, vẻ mặt tươi cười nói với ông già: "Ở trước mặt các vị tiên trưởng, châm nào dám nhận lễ chứ? Lão nhân già mời ngồi." Ban nãy nhìn thấy ông già và tên cao to đen thui trực tiếp xông vào, trong lòng Triệu Hằng còn cảm thấy không được vui. Nhưng lúc này thấy Quy Bất Quy giả vờ giả vịt muốn hành lễ với mình, hoàng đế lại bắt đầu hoảng loạn, suýt thì đa quỳ xuống đất dập đầu với ông già. Hoàng hậu thấy vậy chỉ đành đi theo bên cạnh hoàng đế. Một lát nữa bệ hạ có muốn hành lễ với ông già này thì còn đỡ lại kịp. Trong lúc tình hình hơi chút hỗn loạn, Triệu Nguyên Hạo bảo con gái đi dìu hoàng hậu, còn mình thì nhân lúc này đi tới trước mặt Ngô Miễn, nhỏ giọng nói với nam nhân tóc bạc: "Ngô tiên trưởng, dù có con bé Văn Quân bị làm sao vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Phản ứng vừa rồi của Ngô Miễn cũng khiến Triệu Vương giật mình. Hắn từng gặp nam nhân tóc bạc này mấy lần, dáng vẻ đều là bình tĩnh rừng rưng, thích trợn trắng mắt, thái độ như vừa rồi trông lại có hơi căng thẳng quá mức. Ngồi bên đờ mắt nhìn thoáng người cha kiếp này của Nữu Nhi, trầm ngâm giây lát rồi hờ hững nói: "Người đi hỏi ông già kia đi, ông ta nói không sao thì tức là không sao. Đây là thái độ nói chuyện với nhạc phụ đấy sao?" Triệu Nguyên Hạo nhớ ra nam nhân tóc bạc trước mặt này vừa chưa đính hôn với Triệu Văn Quân, chỉ đành nhịn xuống cơn tức, đi sang trông thấy hoàng đế và Quy Bất Quy đã khách sáo xong, phân chủ khách ngồi xuống. Hắn lặng lặng đi tới bên cạnh ông già, đợi lát nữa tìm cơ hội rảnh rỗi hỏi lão tiên trưởng này rốt cuộc con gái mình có vấn đề gì hay không. Lúc này Triệu Hằng đang kể chuyện vừa rồi Ngô Miễn một mình đỡ lấy lầu xem đấu võ, cứu đám người bọn họ cho Quy Bất Quy nghe. Nhìn thấy Triệu Văn Quân đứng bên cạnh hoàng hậu, hoàng đế nói tiếp: "Lão tiên trưởng, ngài và Ngô tiên trưởng đều là thần tiên hạ phàm, trẫm có vài lời sằng bậy, nếu mạo phạm các vị tiên trưởng thì xin hãy coi như trẫm chưa từng nói." Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Bệ hạ khách sáo quá rồi, ngài là chủ nhân thiên hạ, lời ngài nói chính là thánh chỉ, mấy người bọn ta đều là thảo dân bình thường, ông già ta và Ngô Miễn còn đang giữ chức thiêu giám ngũ phẩm trong Tư Thiên giám, làm sao dám kháng chỉ không tôn." "Lão tiên trưởng, ngài tâng bốc trẫm quá rồi, ngài và Ngô Miễn tiên trưởng ẩn cư trong triều, Minh Châu giấu trong đá cát không dễ nhận biết. Hoàng đế cười thêm một tiếng lại nói tiếp: chuyện lúc trước Ngô tiên trưởng cứu trưởng công chúa từ trong tay đám gian đô của phế thái tử trẫm đã biết rồi, chỉ là hiện giờ trên phố có nhiều lời đồn về trưởng công chúa và Ngô tiên trưởng. Ngài không biết con bé Văn Quân vẫn là một cô nương chưa gả khỏi cửa, bị người ta chà đạp danh tiết như vậy thì thật không ra thể thống gì. Nếu không phải sợ càng sửa càng đen, trẫm đã sai người đi bắt hết những kẻ tung tin vịt ấy rồi. Lời nói đến đây, hoàng đế nhìn lén qua Ngô Miễn và Triệu Văn Quân, trông thấy nam nhân tóc bạc cau mày nhìn chằm chằm hòa thọ trưởng công chúa bên cạnh hoàng hậu, mà vẻ mặt của Triệu Văn Quân thì đỏ bừng như thoa phấn hồng quá tay, xấu hổ cúi đầu khi thấy nam nhân tóc bạc nhìn mình. Hoàng đế nhìn thấy vậy thì cho rằng hai người đều có ý với đối phương, khẽ mỉm cười nói tiếp: nếu chuyện Ngô tiên trưởng cứu Văn Quân đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, vậy trẫm to gan thành nguyên hảo cầu thân với Ngô tiên trưởng. Nếu ý tu luyện đồng tử công không thể phát thân thì coi như trẫm chưa nói gì. Sao có thể coi như chưa nói gì được? Quy Bất Quy cười ha ha nói: nhưng lời bệ hạ nói là thánh chỉ, thuật pháp mà Ngô Miễn tu luyện không có cấm kỵ gì cả. Chuyện này ông già ta làm chủ cho y. Dù sao bọn ta cũng phải ở kinh thành về lâu về dài. Chỉ là hòa thọ trưởng công chúa không có ý kiến gì chứ? Nghe thấy Quy Bất Quy hỏi đến mình, Triệu Văn Quân xấu hổ như thể đang che tấm vải đỏ trên mặt. Nàng cúi đầu nói giọng lý nha lý nhí như mũi kêu: chuyện hôn nhân đại sự do bệ hạ làm chủ. Lúc này Ngô Miễn cũng phản ứng lại, nam nhân tóc bạc cau mày nhìn Quy Bất Quy, lại thấy ông già đang nháy mắt ra hiệu với mình. Bọn họ đồng hành với nhau hơn ngàn năm, y đương nhiên hiểu được ý tứ trong ánh mắt của Quy Bất Quy. Ông già ra hiệu cho Ngô Miễn đồng ý trước rồi tính, là nữa ông già còn có chuyện muốn thương lượng với mình. Thầy Ngô Miễn và Triệu Văn Quân đều không có ý kiến khác. Triệu Hằng vỗ tay cười lớn: không ngờ hôm nay trẫm đã tác thành được một mối nhân duyên to lớn. Người đâu, ra lệnh cho Tư Thiên Giám chọn ngày lành tháng tốt. Ôi chao, trẫm vui đến mức ăn nói lung tung rồi. Ở vô dịch các vị chính là tiên trưởng, không có gì kiêng kỵ. Thế này đi, chúng ta vẫn dựa vào tục lệ dân gian, đợi sau khi hoàn thành cái bước chuẩn bị sinh lễ, hỏi cưới nạp thái xong xuôi, ngài chọn một ngày lành cho hai người bọn họ thành thân. Trẫm quyết định đại hôn của hòa thọ trưởng công chúa sẽ được tổ chức theo nghi lễ đại hôn của thái tử. Văn Quân, đến lúc đó trẫm còn phải tặng cho con một phần của hồi môn lớn. Chính Triệu Hằng cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Mặc dù Triệu Văn Quân có vẻ ngoài xuất chúng, nhưng gả cho thần tiên sống như Ngô Miễn cũng vẫn là trèo cao. Ai biết nam nhân tóc bạc này còn có thê thiếp gì trong dân gian hay không? Một khi đã có thê thiếp, còn bé Văn Quân liệu có nổi tính đồng đảnh không chịu làm thiếp hay không? Nào ngờ Triệu Văn Quân cái gì cũng không thèm hỏi. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến mức hoàng đế cũng không tin nổi. Sau khi tác thành mối nhân duyên này thì sắc trời cũng đã tối. Hoàng đế lập tức sai người chuẩn bị ngự yến để tiếp đãi cháu rể tương lai của mình và các vị tiên trưởng. Trong lòng Triệu Hằng cũng thầm tính toán, chỉ cần chờ đến ngày thứ hai sau khi Ngô tiên trưởng và Triệu Văn Quân thành thân, bản thân sẽ sai đại tướng quân cảnh giữ biên giới Tông Liêu tiến đánh nước Liêu, giành lại 16 châu Yến Vân bị mất suốt nhiều năm về. Đánh thắng trận thì thôi, nếu thua thì bảo Văn Quân khóc lóc bên gối với Ngô Miễn tiên trưởng, để mấy vị thần tiên sống bọn họ tiến đánh nước Liêu. Lúc này quan viên đi theo hầu giá trong thiên điện bắt đầu tiến đến chúc mừng hoàng đế, Triệu Vương và Quy Bất Quy. Còn có mấy người không có mắt nhìn đi tới chỗ Ngô Miễn muốn chúc mừng tân phò mã tóc bạc, nhưng lại bị Ngô Miễn trợn trừng mắt dọa trở về. Dù sao trong tay vẫn còn một đồng thích trấn không nói nên lời, Quy Bất Quy lập tức từ chối khéo, nói bọn họ phải trở về chuẩn bị vài việc, không thể ở trong cung ăn cơm. Triệu Hằng cũng không dám miễn cưỡng, dùng hàn ngọc liễn của mình đưa mấy người Ngô Miễn quy bất quy trở về phủ đệ. Sau đó lại ra lệnh cho công nhân nấu một bàn ngự yến, đóng vào hộp thức ăn đưa tới phủ cho bọn họ. Hoàng đế đích thân tiễn Ngô Miễn quy bất quy ra tới ngoài cung. Đợi sau khi Ngọc Liên đã đi xa chừng trăm trượng, Ngô Miễn mới nhìn quy bất quy hỏi: "Bây giờ có thể nói rồi chứ?" Quy bất quy vẫn còn đang tươi cười, lúc này sắc mặt cũng trầm xuống. Ông già hít một hơi thật sâu rồi nói: "Hồn phách của Niu Ni có dấu hiệu tái phát bệnh cũ. Ông già ta cứ tưởng rằng đã khỏi hẳn rồi, không ngờ lại tái phát ở kiếp này. Xem ra kiếp này chúng ta gặp gỡ con bé, ngược lại thành ra hại nó." "Ông già, ý cha là sao? Cha nói hồn phách của Niu Ni không ổn." Bạch Vô Cầu nghe thấy vậy, cơ bắp trên mặt co giật vài cái, lại tiếp tục nói với Quy Bất Quy: "Sao kiếp này nàng lại không thể gặp chúng ta chứ? Ông già, cha nói cho rõ ràng đi." "Chuyện này ít nhiều cô phải trách ông già ta." Quy Bất Quy thở dài một hơi, co mình vào một góc trong Ngọc Liễn. Ông già nhìn Ngô Miễn ở đối diện một cái rồi mới nói tiếp: "Kiếp trước sau khi Ngô Miễn và Niu Nhi kết hôn, con bé phòng không gối chiếc suốt 40 năm, khổ sở đợi chờ cạn hết tâm huyết, cũng khiến hồn phách vốn đã lành lại một lần nữa bị tổn hại. Vô gì tổn hại này cũng không có gì, chỉ cần kiếp này con bé bình ổn nghỉ dưỡng sẽ từ từ khỏi hẳn. Ông già ta đinh ninh rằng sẽ không xảy ra thay đổi gì, để cùng không chuẩn bị phương án toàn vẹn." Nói đến đây, Quy Bất Quy lại liếc nhìn nam nhân tóc bạc. Ông già muốn nói gì đó nhưng lời đến miệng rồi vẫn ngậm lại. "Bởi vì ta..." Ngồi bên nói thay ông già, nam nhân tóc bạc im lặng giây lát rồi nói tiếp: "Ta không nên xuất hiện, khơi dậy ký ức kiếp trước của nàng. Hồn phách của nàng vì cảm nhận được nỗi đau của kiếp trước mới khiến bệnh cũ tái phát." Bạch Vô Cầu nghe mà cau mày, nói về Ngô Miễn Quy Bất Quy: "Nghe mấy người nói thì có vẻ chuyện cũng không nghiêm trọng đến thế mà. Không phải có thể điều dưỡng hồn phách sao? Vậy thì điều dưỡng thêm một kiếp nữa. Ông trẻ, lần này ông phải tránh mặt đi, không thể đến bên cạnh Niu Nhi nữa. Chỉ cần không nhìn thấy ngươi, hồn phách của nàng vẫn có thể từ từ lành lại phải không? Trước kia hồn phách của nàng bị tổn thương nghiêm trọng như thế mà còn lành lại được, tại sao lần này lại không được chứ?" "Con trai ngốc, ngươi nói ngược rồi. Lần này không những không thể để ông trẻ ngươi rời xa Văn Quân, mà y còn phải chủ động bù đắp những tổn thương mất mát của kiếp trước đấy." Quy Bất Quy nói đến đây lại liếc nhìn sang Ngô Miễn, thấy nam nhân tóc bạc không có ý trách tội mình, ông già mới nói tiếp: "Kiếp trước chính vì một lần từ biệt suốt 40 năm, Niu Nhi nhớ nhung thành bệnh nên hồn phách mới bị tổn hại. Điều đã khơi dậy ký ức kiếp trước, vậy thì Ngô Miễn không thể nói đi là đi như thế nữa." Nói đến đây, Quy Bất Quy nở nụ cười kỳ quái với Ngô Miễn, tiếp tục nói: "Thật ra mà nói, Niu Nhi kiếp này cũng không tồi." "Cầm miệng!" Ngô Miễn liếc xéo nhìn Quy Bất Quy bằng ánh mắt đặc trưng của mình rồi nói tiếp: "Ta không tin trên đời này lại không có cách khác. Ông già, đừng tưởng ta không biết ông đang nghĩ gì." Quy Bất Quy thấy không thông đáp được nam nhân tóc bạc, chỉ biết cười khổ một tiếng nói: "Ê, nếu dáng vẻ ông già ta có thể trẻ lại 100 tuổi thì chuyện này có cầu cũng không đến lượt ngươi. Niu Nhi tai phát bệnh cũ trên hồn phách là người tận mắt nhìn thấy, không có thuốc nào cứu được, chỉ có thể trông cậy con bé tự mình tĩnh dưỡng. Vừa rồi chuyện hôn sự của hai ngươi đã được thiên tử quyết định, Triệu Văn Quân cũng coi là thật rồi. Không thể giống như kiếp trước đi một cái chính là mấy chục năm được nữa. Nếu làm như thế e rằng sẽ không thể cứu vãn được đâu." Lần này Ngô Miễn không cố sống cố chết phản bác nữa, nam nhân tóc bạc lâm vào trầm mặc cho đến khi về tới phủ, y cũng không nói thêm câu nào nữa. Nhong Nhậm Tam và Lý Quảng Toàn ở trong phủ đợi bọn họ, trông thấy Quy Bất Quy kéo đồng Thích Chấn bị bẻ chật khớp hàm trở về. Nhọc Đèn Sầm hơi bất ngờ nhìn ông già hỏi: "Là bất tử, không phải nói là sẽ trực tiếp giết chết hắn sao? Người lại có âm mưu gì nữa đây?" "Hắn là đệ tử của Đại Phương Sư Tử Phúc, mặc dù có tên trong sát lệnh nhưng vẫn nên trả hắn lại cho lão già kia thì hơn. Quy Bất Quy cười kha kha, tiếp tục nói với nhóc Nhậm Tam. Thuật pháp của hắn đã bị ông già ta phong ấn lại. Bắt đầu từ bây giờ, ông già ta sẽ ở chung với hắn mọi lúc mọi nơi, cho dù đi nhà xí cũng đi cùng. Ê, ông già ta quên mất ngươi bị trẹo hàm. Trong lúc nói chuyện lại không nghe thấy Đồng Thích Chấn nói năng gì. Quỷ Bất Quỷ mới nhớ ra hắn bị Bách Vô Cầu bẻ quai hàm chật khớp không nói được. Thế là ông già đích thân bẻ lại quai hàm cho Đồng Thích Chấn nói. Còn gì muốn nói không? Để tình ngươi chẳng còn bao nhiêu ngày nữa, cần thứ gì ông già ta cố gắng thỏa mãn ngươi. Đa tạ Quỷ lão tiên sinh. Đồng Thích Chấn lúc lắc phần hàm hoạt động vài cái lại nói tiếp. Vừa rồi dọc đường đi vô tình nghe được câu chuyện của các vị, ta mạn phép lắm miệng một câu. Nếu hồn phách bị tổn thương cũng không hẳn là không có thuốc chữa. Truyền thuyết kể lại, có vị phương sĩ tên gọi Yến Hồi cũng bị tổn thương hồn phách, sau này dựa vào tụ linh thạch để chữa trị, cuối cùng cũng bình an vô sự. Tinh ra người này cũng đã chuyển kiếp mấy mấy lần rồi thì phải. Yến Hồi là một phương sĩ tự do trước khi phái phương sĩ được thành lập. Trong cuộc đấu đá giữa các phương sĩ với nhau, người này đã bị tổn thương hồn phách. Đến lúc ai cũng cho rằng hắn ta tám phần là sẽ hồn phi phách tán. Yên Hồi thêm mà lại vô tình có được một viên tụ linh thạch, dựa vào nó mà rất nhanh đã chữa khỏi tổn thương trên hồn phách. Chẳng qua trong câu chuyện của Yến Hồi có quá nhiều sơ hở. Về sau chuyện hắn ta có thật sự bị tổn thương hồn phách hay không, có phải được tụ linh thạch chữa khỏi hay không, đến bây giờ vẫn còn được mang ra tranh luận. Ngay cả kết quả của cuộc tranh luận cũng nghiêng về phía Yến Hồi không bị thương đến hồn phách, cũng không có chuyện sau đó có được tụ linh thạch. Thậm chí chuyện có người tên Yến Hồi này hay không cũng còn tranh cãi rất nhiều. Mặc dù lúc bấy giờ phái phương sĩ vẫn chưa thành lập, nhưng phương sĩ đã có sổ sách ghi chép truyền thừa sư môn, trong đó chưa từng xuất hiện người tên Yến Hồi. Quỷ Bất Quỷ nhìn Đồng Thích Chấn cười khà khà nói. Đến giờ này mà người vẫn còn muốn giở trò nữa sao? Tìm một tên Yến Hồi còn đang tranh cãi không biết có tồn tại hay không để làm dẫn chứng. Nhóc con à, lần sau người nên nói thẳng là Ngọc Hoàng Đại Đế đi. Quỷ lão tiên sinh cho rằng người tên Yến Hồi này là bịa đặt ư? Đồng Thích Chấn hơi mỉm cười nói tiếp. Nói ra thì lúc trước ta cũng không tin chuyện của Yến Hồi, nhưng thật sự là trùng hợp như thế đấy. Năm đó ta từng nhìn thấy sổ sinh tử của Yến Hồi ở địa phủ, quả thực là có người này. Nội dung trong sổ sinh tử thì ta không nhớ rõ lắm, đại khái chính là phương sĩ Yến Hồi từng bị tổn thương hồn phách, sau này ngẫu nhiên có được tụ linh thạch, dựa vào nó mà chữa khỏi hồn phách. Nếu các người không tin, có thể đến chỗ Diêm Quân hỏi thăm. Thầy Ngô Miễn, Quỷ Bất Quy đều không tỏ thái độ gì. Đồng Thích Chấn lại cười khẽ rồi tiếp tục nói. Được thế này đi, nếu các vị điều tra được chuyện đó không giống như ta nói, vậy thì không cần đi gặp Đại Phương Sư nữa. Sau khi lấy được cấm thuật, các vị thẳng tay giết chết ta luôn là xong. Khoan đã, cả người đang nói gì thế? Sao nhân sâm bọn ta nghe không hiểu? Lúc này nhóc Nhậm Tam ngơ ngác nhìn đám người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quy, thấy dáng vẻ mơ hồ rối rắm của nhóc nhân sâm. Bạch Vô Cầu thuật lại một lượt những gì Quỷ Bất Quy nói về Niu Nhi cho thằng nhóc nghe. Nghe nói hồn phách của Triệu Văn Quân tái phát bệnh cũ, nhóc Nhậm Tam lập tức không chịu rồi rít nói với Quỷ Bất Quy. Là bất tử, những gì con trai ngươi nói là thật hay giả đấy? Niu Nhi đang yên đang lành sao lại như thế? Mấy kiếm này không phải vẫn tốt đó sao? Sao bệnh cô nói tái phát là tái phát vậy? Nàng còn cứu được không? Tụ linh thạch của Yến Hồi gì đó, chúng ta đi tìm nó, Niu Nhi còn cứu được. Ông già ta tự có chừng mực. Quỷ Bất Quy vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cổng truyền đến tiếng ồn ào. Sau đó Cao Niêu Bách chạy tới, cả cũng không thèm nhìn sư tôn ngày trước của mình, chỉ lo nói với ông già. Bên ngoài có ngự thiện từ trong cung đưa đến, ta bảo bọn họ đưa vào nhà ăn rồi. Bây giờ mọi người cùng dùng cơm hay là để lát nữa? Đều đã làm xong thì các người đi ăn thử đi. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, Nhìn ông Thích Trấn một cái rồi nói: "Ngươi hẳn là đã tích cốc rồi, vậy ở lại đây nói chuyện với Yến Hồi cho ông già ta nghe. Kiếp này hắn ta đầu thai ở chỗ nào?" Trong lúc Quy Bất Quy nói chuyện, Đồng Thích Trấn đang nhìn đệ tử ngay trước của mình. Thế Cao Điều Bách không có ý định phản ứng mình, Đồng Thích Trấn mới thở dài nói với Quy Bất Quy: "Khi đó ta vẫn chưa nghĩ đến sau này sẽ gặp chuyện như vậy, nên không nhìn kỹ. Nếu mà thật hay giả, Diêm Quân nhất định biết rõ, chỉ bằng các người đến địa phủ tìm Diêm Quân." Quy Bất Quy cười khà khà đáp: "Nếu phải đi hỏi, ông già ta nhất định sẽ đến thỉnh giáo Diêm Quân. Có điều nếu ông già ta là ngươi, bây giờ vẫn nên nghĩ xem, lúc sau gặp được Tử Phúc thì nên nói gì mới phải." Nói xong hai câu này, Cao Điều Bách lại lần nữa trở về bên cạnh Quy Bất Quy. Lúc này Cao quản gia mới liếc nhìn đến Đồng Thích Trấn, rồi ghé sát tai Quy Bất Quy nói: "Bên ngoài có một tiểu đạo sĩ tự xưng là đệ tử của giám chính Tư Thiên Giám, hộ quốc chân nhân Đồng Kỳ Siêu, nói rằng chiều nay Đồng chân nhân mang theo của cải mình tích góp mấy năm qua rời khỏi nha môn cùng như phủ đệ, hiện giờ hoàng đế đang triệu kiến hắn, nhưng tìm khắp nơi không thấy người đâu, mời đến chỗ chúng ta thử vận may." Thời điểm lầu xem đấu võ xảy ra chuyện, Đồng Kỳ Siêu đã mang theo tài sản của mình tích góp bao nhiêu năm qua trốn khỏi kinh thành, bởi mặc kệ là bên nào thắng cũng đều không có lợi cho hắn. Nghe tin Đồng Kỳ Siêu bỏ trốn, Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói với Đồng Thích Trấn ở bên cạnh: "Hiện giờ ông giật ta chỉ có một đệ tử này lại bị ngươi dạy hư rồi. Mấy ngày nay tay nghề luyện nghiệt của hắn tiến bộ vượt bậc, cũng là nhờ phúc của ngươi đấy nhỉ." Trên đời này không ai có thể bị dạy hư cả, chỉ có thể nói hắn vốn gì đã không thể xem như người tốt. Đồng Thích Trấn khẽ mỉm cười nói tiếp: "Bởi mấy năm trước ta phát hiện bí tịch luyện chế nghiệt trong một ngôi mộ cổ đã tặng được quân đầu cho Đồng chân nhân, chỉ mới vài ngày ngắn ngủi mà hắn đã có thể đạt được thành tựu như vậy, ta cũng rất bất ngờ." "Chỉ có nửa cuốn, chẳng trách hắn chỉ còn thiếu chút ít như thế." Quy Bất Quy cười một tiếng tiếp tục nói với Đồng Thích Trấn: "Vậy thì chuyện răng khôi thú chính xác là do tên vô ân kia nói cho ngươi biết rồi. Nói thế nào thì năm đó hắn cũng có thể tự do ra vào nhà kho, có thể tùy ý lấy bất cứ món thiên tài địa bảo nào. Khi đó hắn không trộm răng của khôi thú ra, chắc là đang tiếc lắm đây. Kết quả không phải ta vẫn chẳng có được gì, còn thua trong tay lão tiên sinh ngài đấy sao?" Đồng Thích Trấn cười chua chát nói tiếp: "Mưu tính do người, thành bại do trời. Có lẽ ông trời muốn ta dừng bước ở răng của khôi thú." Nói đến đây, Đồng Thích Trấn thở dài, không nói thêm gì nữa. Trong lúc nói chuyện, Đồng Thích Trấn nhìn thoáng qua Cao Điều Bách vẫn đang đứng bên cạnh Quy Bất Quy. Nào ngờ vị đệ tử ngày trước này lại làm như không hề nhìn thấy mình, chỉ cúi đầu đứng thẳng sau người Quy Bất Quy, đợi ông già sai phái. Quy Bất Quy nói với Cao Điều Bách: "Điều Bách, người ra bên ngoài nói chuyện với người của Tư Thiên Giám. Về sau chuyện của Đồng Kỳ Siêu đừng đến tìm ông già ta. Ông già ta đã cắt đứt nghĩa thầy trò với hắn rồi. Không tìm được người có thể báo quan, Đồng chân nhân có thế nào thì cũng phải chịu phục trước vương pháp." Nhìn theo Cao quản gia đi ra khỏi cổng lớn giải thích với đạo sĩ của Tư Thiên Giám, Quy Bất Quy cười khà khà nói với Đồng Thích Trấn: "Đệ tử của mình ăn cây táo rào cây sung, nhưng đệ tử của người khác lại thấu tình đạt lý như vậy. Đồng Thích Trấn, nói về dạy dỗ đệ tử, ông già ta thật là không bằng ngươi." "Quỷ lao tiên sinh, ngài đừng nói đùa với tù nhân này nữa." Đồng Thích Trấn mỉm cười nói tiếp: "Đồng Thích Trấn cũng coi như người sắp chết rồi. Người trước khi chết thường ăn ngay nói thật, chuyện của trưởng công chúa không phải chuyện nhỏ. Ta đang nghe nói tình hình kiếp trước của nàng ta, hiện giờ hồn phách xuất hiện vết nứt, không thể chịu thêm một lần nữa đâu." "Đa tạ thiện ý của ngươi." Quy Bất Quy liếc nhìn Đồng Thích Trấn, cười kha kha tiếp tục nói: "Nhưng mà ngươi vẫn nên quan tâm bản thân mình thì hơn. Chặng đường này sẽ không có ít cơ hội bỏ trốn. Ngươi ở bên ngoài còn có bạn bè, nói không chừng lúc nào đó có cơ hội bỏ trốn, nhớ phải nắm bắt lấy đây. Ở trước mặt Quy lão tiên sinh, ta lấy đâu ra cơ hội bỏ trốn? Đồng Thích Chấn cười khổ một tiếng nói tiếp. Thích Chấn có thể sống được thêm mấy ngày đã biết đủ rồi. Nếu không phải năm đó, nếu thời nổi lòng tham, thì hiện giờ còn đang hầu hạ trước giá đại phương sư, cũng không rơi vào kết cục thế này. Đều là ta gieo gió gặt bão. Lúc này biểu cảm trên mặt Quy Bất Quy bỗng trở nên kỳ quái. Dáng vẻ hiện giờ của ông già dường như một lão phu tử bắt gặp học sinh đang gian lận vậy. Quy Bất Quy cười một chút nói, để lúc lên đường rồi tính. Bao nhiêu năm qua người vẫn luôn đè đầu ông già ta, bây giờ hiếm được một lần chúng ta có cơ hội ngồi đối mặt như vậy. Ông già ta còn muốn hỏi thăm ngươi về chuyện đại phương sư Tử Phúc nhà các ngươi ở trên biển nữa. Ngay lúc Quý Bất Quý chuẩn bị hóng hớt chút chuyện bắt quái của Tử Phúc, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Lão Trình ta đến chào tạm biệt các vị đây. Sao chỉ có mình lão nhân gia ngài ở đây vậy? Anh ruột Bách Vô Cầu của ta đâu? Còn ông trẻ ruột nữa, bọn họ đi đâu hết rồi? Đây không phải Đồng Thích Chấn sao? Hiện giờ trong tay tất cả âm ti đều có hình vẽ của ngươi. Ngươi không biết ở dưới đó mình nổi tiếng cỡ nào đâu. Cùng với tiếng nói, bóng dáng một người cao lớn xuất hiện trước mặt ông già. Đúng là Trình Giảo Kim đã trở thành âm ti. Lão Trình cảm thấy khá bất ngờ khi thấy Đồng Thích Chấn bên cạnh Quy Bất Quy. Gà cười to một tiếng, đột nhiên quỳ xuống dập đầu ba cái với ông già. Con trai ta, ngươi làm gì vậy? Mặc dù trong giọng nói mang theo nghi vấn, nhưng Quy Bất Quy cũng lầm mờ đoán được mục đích lần này của Lão Trình đến đây. Hơi dừng một chút, ông già thở dài nói tiếp. Ngày lành của ngươi đến rồi hả? Quả nhiên là cha ruột của ta. Lão Trình còn chưa nói gì mà ngài đã đoán được rồi. Lúc này Trình Giảo Kim mới đứng dậy, nhè răng cười với Quy Bất Quy rồi nói tiếp. Vợ gì Lão Trình ta còn phải ở dưới địa phủ thêm 80-100 năm nữa. Có điều khoảng thời gian trước Lão Trình đột nhiên gặp may, vô tình diệt trừ âm mưu tạo phản của đám dư nghiệt của Quỷ Vương. Tên đứng đầu trong số đó bị con trai cha đây bắt ngay tại chỗ. Diêm Quân vô cùng vui sướng, biên trừ 100 năm chịu khổ còn lại của ta. Một tháng sau sẽ cho Lão Trình ta đi đầu thai. Nói đến đây, Trình Giảo Kim dừng lại một lát, nhìn thoáng qua Đồng Thích Chấn rồi tiếp tục cười nói. Bộ Di Diêm Quân định giữ Lão Trình ta làm đại âm ti hoặc phán quan, như lão nhân gia ngài cũng biết rồi đấy. Nói đến làm quan, liệu có thể lớn hơn tước vị Song Vương năm đó không? Ông đây vẫn nên đi đầu thai sớm, biết đầu kiếp sau càng thêm thú vị thì sao? Giảo Kim ngươi làm việc phóng khoáng rộng rãi, ông già ta không thể so sánh được. Nghĩ đến cuối cùng đã đến lúc phải chia tay, Quy Bất Quy khe khẽ thở dài lại nói tiếp. Giảo Kim, ngươi nói còn một tháng nữa mới đi đầu thai, vậy có thể giúp ông già ta làm một việc không? Ngươi trở về âm ti điều tra một phương sĩ tên là Yến Hồi, sống ở cuối thời Thương Canh. Người chỉ cần điều tra sau khi chết hắn ta được chôn cất ở chỗ nào là được. Nếu là trước kia thì Lão Trình ta còn có chút băn khoăn, nhưng mà bây giờ sắp sửa đi đầu thai rồi, còn ai dám gây chuyện với Lão Trình ta nữa. Chuyện này đơn giản. Trình Giảo Kim cười to một trận nói tiếp. Yến Hồi đúng không? Dạo này ông đây đang giúp việc ở chỗ phán quan, chuyện này không thành vấn đề. Nói xong mấy câu, Trình Giảo Kim đột nhiên đổi chủ đề, nói với Quy Bất Quy và Đồng Thích Chấn. Cha à, con người này không phải nhân vật đơn giản. Hiện giờ Diêm Quân hễ nhắc đến Đồng Thích Chấn là nổi giận đùng đùng, tự khí thở hồng hộc. Ngài giữ hắn bên người, cẩn thận bị người này tính kế đây nha. Nghe Lão Trình ta khuyên một câu, nên giải quyết dứt điểm là tốt nhất đây. Ông già ta biết rõ. Quy Bất Quy cười đáp. Bây giờ Giảo Kim ngươi giúp ông già ta tìm tung tích của Yến Hồi trước khi đã. Mấy ngày nữa bọn ta phải đi xa một chuyến, nếu không kịp gặp nhau ở Biện Lương thì người tìm bọn ta trên đường đi. Chuyện này không thành vấn đề phải không? Trình Giảo Kim còn định đi tìm Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam, Ngô Miễn để chào từ biệt, giờ thấy cha nuôi của mình sốt ruột hối thúc chỉ đành trở về tìm sổ sinh tử của Yến Hồi trước vậy. Dù sao, phải một tháng nữa gà mới được đi đầu thai. Đi tìm sổ sinh tử không mất bao nhiêu thời gian cả. Thế là lão Trình cáo biệt Quy Bất Quy, lập tức trở về địa phủ. Thấy vị hôn thê Ma Vương năm đó biến mất, Đồng Duy Trấn lúc này mới lên tiếng. Kỳ thực Quy lão tiên sinh nghe theo lời Trình Vương cũng không sai. Hiện giờ tin tức ta ở bên cạnh ngài sắp bị lọt ra ngoài rồi. Đến lúc đó Diêm Quân đến đòi ngươi, vì một mình Đồng Thích Trấn mà lại mang thêm phiền phức cho ngài thì đúng là mất nhiều hơn được. Ngươi là đệ tử của Đại Phương Sư Tử Phúc, đến lúc đó tội này ắt sẽ do lão ta chịu. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp. Khi đó cho dù là đích thân Diêm Quân đến, ông già ta cũng sẽ nói ngươi là người được Đại Phương Sư Tử Phúc chỉ mặt gọi tên phải đưa về. Muốn bắt người về địa phủ thì phải đến chỗ Tử Phúc đòi người. Diêm Quân cũng không muốn dây dưa vào vị đại phương sĩ kia. Nói đến đây, Quy Bất Quy hơi dừng một chút rồi tiếp tục nói với Đồng Thích Trấn. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, ông già ta phải xử lý từng chuyện một. Đầu tiên là đi xem thử cấm thuật kia, sau đó tìm cách nhanh chóng chữa trị hồn phách cho Hòa Thọ trưởng. Còn cả hôn sự Ngô Miễn, cứ một chuyện lại một chuyện kéo tới. Đồng Thích Trấn mỉm cười nói. Bận rộn một chút cũng tốt, ta sắp không được bận rộn nữa rồi. Tình già cũng thấy không cam lòng cho lắm. Bởi vì mọi chuyện đều tập trung lại một lúc, trước khi chuyện của Yến Hồi được làm rõ, chỉ có thể giải quyết chuyện của Đồng Thích Trấn trước. Mặc dù ngoài trừ Ngô Miễn thì gần như tất cả mọi người đều kiến nghị Quy Bất Quy đừng quan tâm cấm thuật gì đó nữa, giải quyết Đồng Thích Trấn trước mới là hành động đúng đắn. Nhưng ông già dường như đã hạ quyết tâm mới đi xem thử rốt cuộc cấm thuật đó như thế nào, lại có thể khiến Đồng Thích Trấn luôn tôn thờ Tử Phúc như thần linh, quyết định phản bội Đại Phương Sư. Sang hôm sau, Quy Bất Quy đích thân dẫn Đồng Thích Trấn và hai con yêu quái vào cung cáo từ Hoàng đế. Hôn sự vốn đã bàn bạc xong ngày hôm qua, đến hôm nay bọn họ lại nói muốn rời đi thì ít nhiều cũng có hiểm nghi là đàng trai muốn đào hôn. Có điều ông già bịa ra một lời nói dối, nói với Triệu Hằng rằng mình và Ngô Miễn cũng có sư tôn, hôn nhân đại sự phải đi bẩm báo về bề trên một tiếng. Chỉ là sư tôn của Ngô Miễn ở xa ngoài biển, phải đi chừng một tháng mới tới nơi. Ban đầu Hoàng đế cũng cho rằng Ngô Miễn tiên trưởng tóc bạc hối hận muốn đào hôn, nhưng nhìn Quy tiên trưởng tiên phong đạo cốt trước mặt mình, nói chuyện rất chân thành, hơn nữa còn thay Ngô tiên trưởng mang sinh lễ tới, ngoài trừ một số vật dụng thường thấy trong nhân gian còn tặng một cặp dạ minh châu to như mắt bò. Viên ngọc to như thế trong hoàng cung cũng là vật hiếm có, hơn nữa cặp ngọc này có thể tránh lửa. Quy Bất Quy biểu diễn ngay tại chỗ, đặt cặp ngọc lên bàn gỗ, đám thái giám dùng hết mọi cách cũng không thể đốt cháy được bàn gỗ. Bảo bối như vậy, Hoàng đế nhìn thấy cũng đỏ mắt thèm thuồng. Chỉ là hắn không biết rằng hai viên ngọc này vẫn luôn được cất giấu trong nhà kho của Hoàng cung đã mấy chục năm. Thấy mấy vị tiên trưởng đã có thành ý như vậy, Hoàng đế cũng đáp lễ một đống bảo bối nhân gian, còn định sai đội nghi trưởng của mình hầu tông bọn họ ra biển tìm thầy, nếu bị Quy Bất Quy từ chối khéo. Sau khi rời khỏi Hoàng cung, đám người Quy Bất Quy lại đi tới chỗ Triệu Vương phủ giải thích với cha con Triệu Nguyên Hạo. Kiếp trước chính vì Ngô Miễn đi một mạch suốt 40 năm mới khiến hồn phách của Lý Văn Quân tái phát bệnh cũ, lần này Quy Bất Quy càng thêm cẩn thận. Phải cho đến khi hai cha con Triệu Vương không có ý kiến với việc Ngô Miễn đi tìm sư tôn bẩm báo, ông giả mây đi ra khỏi Triệu Vương phủ. Giải quyết xong hết thảy mọi việc, mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy ngồi xe ngựa do hiệu buôn Tứ Thủy chuẩn bị, một đường đi thẳng đến Hoa Sơn. Sau khi xe ngựa ra khỏi thành, Bạch Vô Cầu ngồi đánh xe phía trước lên tiếng nói với Quy Bất Quy. Ông già, ông đây không hiểu nổi, điều gì quan trọng hay cấm thuật gì đó quan trọng hả? Cho dù cha muốn giải quyết từng chuyện một thì cũng nên chữa lành hồn phách cho Niu Ni trước mới phải chứ. Cấm thuật gì đó có thể so sánh với Niu Ni của chúng ta sao? Con trai ngốc, cho dù thật sự có chuyện về Yến Hồi thì cũng đã xảy ra cách đây gần 2000 năm rồi. cơ hội tìm được tụ linh thạch gần như rất mong manh. Thay vì đặt cược hết lên tụ linh thạch, chỉ bằng chuẩn bị nhiều mặt cho Chu Toàn. Quỷ Bất Quy vừa nói vừa cười tùm tìm liếc nhìn Ngô Miễn, nói với y: "Trong mấy người chúng ta, ông già ta đã cưới 6 vị phu nhân, còn có 10 mấy thiếp hầu, con trai cháu trai một đống, đến chính ông già ta cũng không nhớ hết tên được. Nhân sâm còn quá nhỏ, không thể động phòng. Còn trải ngốc con nhân duyên của riêng mình, hiện giờ chỉ còn lại mình ngươi thôi. Năm đó Tử Phúc cũng từng cưới vợ, người cũng nên suy xét một chút." Kiếp trước mặc dù Ngô Miễn và Lý Văn Quân từng có danh nghĩa vợ chồng, nhưng không phải vợ chồng thật sự. Sau lại xa cách 40 năm không gặp, mới khiến Văn Quân tiểu thư nhớ nhung thành bệnh, khơi dậy bệnh cũ trên hồn phách. Thầy Ngô Miễn không có ý định gọi Thiên Lôi. Quỷ Bất Quy nói tiếp: "Dù sao tụ linh thạch cũng chỉ là truyền thuyết. Yên hồi đã truyền thế gần 2000 năm rồi. Cho dù tụ linh thạch có thật thì khả năng tìm được nó cũng gần như bằng không. Thật ra tổn thương trên hồn phách của Niu Nhi cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần kiếp này sống yên ổn, đừng tác động nhiều đến tâm tình, chút thương tật này có thể tự mình lành lại." Nói đến đây, chỉ thấy Ngô Miễn vẫn cứ thở ơ. Nam nhân tóc bạc trước sau chỉ dừng dừng lật xem cuốn sách, mà ngoài mình ra không ai nhìn thấy chữ gì. Thầy Ngô Miễn bỏ ngoài tai chuyện này, Quỷ Bất Quy cười kha kha, muốn nói thêm gì đó thì bị Đồng Thích Trấn ở đối diện cắt ngang: "Nếu tụ linh thạch có thật thì sao? Ngô Miễn tiên sinh cũng không bị ràng buộc bởi hôn ước gì nữa, phải không?" "Xem ra oắt con người vẫn còn chuyện chưa nói." Quỷ Bất Quy cười một tiếng, tiếp tục nói với Đồng Thích Trấn: "Ông già ta còn tưởng rằng người chỉ nghe nói chuyện của yến hồi và tụ linh thạch, hiện tại có vẻ như ngươi còn biết không ít chuyện nữa. Nói nghe thử xem, biết đâu để tìm ngươi thành thật, ông già ta lại cho ngươi ở trên đất liền thêm vài ngày." Đồng Thích Trấn mỉm cười đáp: "Ta cũng chỉ đoán mò thôi. Năm đó ta từng phụ trách trông coi điển tịch trong đoàn thuyền của Đại Phương Sư Tử Phúc. Trong lúc buồn chán đã lật xem một ít, ta thấy bên trên có ghi chép một đoạn: yến hồi sinh thời đều đeo tụ linh thạch không rời, sau khi chết thì tụ linh thạch không biết lưu lạc đi đâu. Các vị đều là người thông minh, sau khi yến hồi chết thì tụ linh thạch biến mất, vậy có thể cất giấu ở chỗ nào?" "Vô nghĩa, còn có thể đi đâu nữa, chôn chung chứ rẻ." Lúc này Bạch Vô Cầu đánh xe quay đầu nói với mấy người phía sau: "Chuyện này đến ông đây cũng đoán ra được. Loài người các ngươi đều như thế, đổ tốt lúc còn sống chưa ngắm đủ, chết rồi còn muốn chôn theo, làm như kiếp sau thật sự có thể dùng tới không bằng." "Vừa rồi ta đã nói các vị đều là người thông minh." Đồng Thích Trấn mỉm cười nói tiếp: "Hiện giờ Trình Ba Vương đang đi tìm sổ sinh tử của yến hồi, chỉ cần biết hắn ta được chôn cất ở đâu thì khả năng rất lớn sẽ tìm được tụ linh thạch kia. Có được tụ linh thạch, Ngô Miễn tiên sinh cũng không cần khó xử như vậy nữa." "Trong mộ của yến hồi còn gì nữa?" Chưa đợi Đồng Thích Trấn nói xong, Ngô Miễn đột nhiên hỏi hắn một câu. Trong khi nói, hai mắt nam nhân tóc bạc vẫn nhìn chằm chằm cuốn sách trong tay, dường như đang lẩm bẩm một mình. Nhưng sau câu nói này, tất cả mọi người trong xe, bao gồm Bách Vô Cầu đang quất ngựa, cũng đều nhìn vào mặt Đồng Thích Trấn. "Vậy thì phải đào lên mới biết được." Đồng Thích Trấn vẫn một vẻ tươi cười, tiếp tục nói: "Nói thế nào thì hắn ta cũng là phương sĩ trong truyền thuyết. Trong mộ chắc hẳn không thể thiếu mấy món pháp khí và thiên tài địa bảo. Còn có thêm gì nữa thì cũng chỉ là gia quyến và nô lệ, gia súc chôn chung mà thôi." "Đeo trong mộ của hắn ta còn có thứ gì kỳ lạ, vậy người cũng không cần đến chỗ Tử Phúc nữa rồi. Ở lại chôn chung với yến hồi luôn đi." Ngồi bên vợ nói, tay rốt cuộc cũng đóng cuốn sách lại, sau đó nhìn Quy Bất Quy trước mặt và nói: "Nếu hồn phách của Niu Nhi tai phát bệnh cũ có liên quan đến hắn, ông định xử lý thế nào?" "Vậy thì oắt con Đồng Thích Trấn này không thể chết được." Quy Bất Quy cười một tiếng, rồi đi sang Đồng Thích Trấn vẻ tươi cười đã cứng đờ, nói: "Nói thế nào, ông già ta cũng phải biến hắn thành người trường sinh bất lão, sau đó phê đi thuật pháp của hắn, chưa tới mấy ngày, thằng oát này có lẽ sẽ phải cầu xin người ta giết chết mình. Hòa thọ trưởng công chúa tái phát bệnh cũ, không liên quan đến ta. Đồng Thích Chấn cười khổ một tiếng nói tiếp. Ta chỉ bỗng nhiên nhớ đến chuyện của Yến Hồi. Nằm đó Yến Hồi cũng bị tổn thương đến hồn phách. Trùng hợp ta lại biết chút chuyện về hắn ta mà thôi. Vậy người nên cầu mong trong mộ của Yến Hồi, ngoài trừ tụ linh thạch ra, thì không còn có món đồ kỳ lạ gì nữa. Quyền Bất Quỳ cười khà khà nói. Chúng ta vẫn nên đến Hoa Sơn trước. Oát con à, ông già ta đổi ý rồi. Nếu trên đường đi người không nắm bắt được cơ hội bỏ trốn thì cũng đừng lề mề nữa. Chết luôn trên đường là tốt nhất. Có bản lĩnh thì ngươi bỏ trốn, trốn không được thì phải chịu chết. Trong lúc Quý Bất Quý nói chuyện, hai bên đường lớn xuất hiện bóng dáng mấy người dân đang chuẩn bị xuống ruộng. Để thêm mấy nông dân này, Đồng Thị Trấn cúi đầu không nhìn đến bọn họ. Mấy người kia cũng không quan tâm gì đến xe ngựa, cũng như người ngồi trên xe, chỉ vác theo nông cụ cúi đầu lầm lũi đi về phía trước. Cho đến khi xe ngựa đi ngang qua bọn họ, chạy khoảng mấy chục trượng xa, trên mặt mấy người nông dân bỗng nhiên xuất hiện biểu cảm khó hiểu, đồng thời đưa mắt nhìn về phía người dẫn đầu. Người dẫn đầu nhìn bóng dáng xe ngựa đã đi xa, trầm mặc một lúc rồi nói. Chỗ hắn xảy ra chuyện rồi. Nói với người phía trước đừng kinh động đến xe ngựa, cứ để họ tiếp tục đi. Hết chương 250. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.